Chương 1492, viễn trình tập kích. Cầu thạ. Chương 1492, viễn trình tập kích cầu thạ mà đang ở mấy phút đồng hồ sau đó, Trương Tưởng từ trong bệnh viện đi ra. Về phần đang bệnh viện trong tầng hầm ngầm, đã là đối với có chút số liệu tiến hành kiểm tra thất nhà cận, đang ở phong ma một dạng địa đối với một chút số liệu tiến hành nghiệm chứng. Tin tưởng, đối phương không tốn phí thời gian mấy giờ, sợ là không thể đưa nàng gặp được nan để cho cởi ra đi. Mà ở điều này nan đề sau đó, còn có hơn 10 cái một cái so với một cái càng khó vấn đề, đang chờ đợi đối phương. Những thứ này, đều là Trương Tưởng đã từng dùng siêu cấp máy tính giải toán quá, hoặc là hắn từ thành phố học viện phục chế ra tới thời điểm, cũng đã là kèm theo có câu trả lời vấn đề khó khăn. Mà chút, chính là Trương Tưởng dự định tiến hành đối với đối phương kiểm tra. Mặc dù đối phương có nghe hồng khoa học nghiên cứu phương đỉ hệ nờ đệ nhất đại nào xưng hô, nhưng Trương Tưởng vẫn là tin tưởng mắt thấy mới là thật. Nếu như là đối phương ngay cả cái này một vài vấn đề đều không thể giải quyết, như vậy kế tiếp kia một ít càng ra tân tiến, chạm tới chân thực mở rộng, đến từ kia một máy ghi lại thành phố học viện một bộ phận lao ở dưới đấy có quan hệ siêu năng lực tư liệu, Trương Tưởng liền không tính giao cho đối phương. Ừ, về nhà thăm một chút đi. Trương Tưởng la lái một chiếc đình ở trước mặt mình xe taxi, liền định hướng về trên xe đi tới. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Trương Tưởng cặp mắt đồng tử cũng là bỗng nhiên mà co rụt lại, thân thể bắp thịt chợt mà căng thẳng, cả một cái chợt mà lắc mình đi ra ngoài hiện tại mấy thước ở ngoài. Mà chính là ở cùng thời khắc đó, đứng ở Trương Tưởng trước mặt cách đó không xa kia một chiếc xe taxi bộ phận sau, cũng là chợt mà phá nát thành hơn 10 khối. Cả một chiếc bền chắc xe taxi, chợt trở nên như là bánh quai trèo một dạng mà nhăn nhó. Bộ phận sau còn bị hoàn toàn xé bể mảnh nhỏ. Mà bởi vì chợt đụng phải như này trọng kích, kia tọa ở phía trước tài xế xe taxi thành viên, cũng đã là bể đầu chảy máu đã hôn mê. Nhưng may mà, đối phương chỉ là bị một ít vết thương nhẹ mà thôi. Kia hướng về bốn phía vẩy ra đi mảnh nhỏ, cũng là may mắn cũng không có tua nhỏ đến đối phương cổ trở trọng yếu vị trí. Nhưng nhìn một màn này, Trương Tưởng còn không cấm đúng nắm chặt hai tay của mình. Không hề nghi ngờ. Đây là nhằm vào hắn công kích. Là ở chỗ này đi Trương Tưởng trong hai mắt mạo hiểm sát khí. Đối với bất luận cái gì muốn giết chết sự hiện hữu của hắn, hắn từ trước đến nay đúng ăn miếng trả miếng lấy kỳ bạ còn kỳ bạ mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, tại hắn đang nói con ở chưa rơi xuống thời điểm. Theo hắn đất đai dưới chân chợt xuất hiện một cái thấp hãm hại, hắn cả một người cũng là chợt mà tiêu thất ngay tại chỗ. Ở giữa không trung, một tàn ảnh nhanh chóng từ giữa không trung bắn vọt mà qua. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm. Trương Tưởng cũng là đột nhiên lại cảm giác được huyệt thái dương cảm giác nhói đau, đó là hắn bị nhắm ngay cảm giác. Không chỉ là một cái sao Trương Tưởng hai mắt hơi nheo lại, lóe ra qua nguy hiểm quan mang. Đó là hắn chân chính bắt đầu tức giận tiêu chí. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tưởng liền cảm thấy một cảm giác nguy hiểm chợt lóe lên, một viên vàng xanh xanh tử đạn cũng đã là bắn nhanh qua vượt lên trước 800 độ mỉ khoảng cách. Đi tới bên người hắn. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời khắc, Trương Tưởng tay trái cũng là không biết cái gì sau đó, xuất hiện tại kia một viên đạn trước mặt. Muốn giết ta, kia ngươi liền chờ xem Trương Tưởng trợn cầm tay trái, cũng sắp viên kia tử đạn cho triệt để nghiền thành bột phấn. Trương Tưởng nhìn trên tay phải kim loại bột phấn, tập trung vào kia tử đạn xạ đánh tới phương hướng. Mà đang ở cái này một cái thời điểm. Trương Tưởng cũng đã là đi tới kia viên thứ nhất tử đạn phát ra bắn ra địa phương. Thế nhưng, ở trước mặt của hắn, cũng là chỉ có một trận phản tạ súng ngắm, còn có một cái khống chế được súng bắn tỉa trang bị mà thôi. Còn như bóng người, đó là ngay cả một cái cũng không có. Ý gì theo dựa vào cơ giới khống chế sao như vậy Trương Tưởng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vừa mới viên thứ hai tử đạn sở kích bắn tới phương hướng rồi. Hắn cả một bóng người, tiêu thất ngay tại chỗ. 3 giây đồng hồ sau đó, hắn cũng đã là xuất hiện tại 8 ngoài 300 thước một tòa lầu cao lầu trên đỉnh. Không hề nghi ngờ, thân ở với kia một cái địa phương cũng chỉ có súng ống cùng điều khiển từ xa không chế được súng ống trang bị mà thôi. Ghê tởm Trương Tưởng nâng chân phải lên, một cước liền đem kia một trận phản tạ súng ngắm cho thải thành mảnh nhỏ. Kia lực lượng cường đại, thậm chí còn để nóc nhà đều xuất hiện mấy cái khe hở. Mà ở trên ngoài ngàn mét một cái địa phương. Một người mặc lấy lam lục sắc váy thiếu nữ tóc vàng, cũng là có một cái đại cầm hộ, hướng về thông đạo dưới lòng đất đi tới. Mà ở tìm tòi một trận, cũng không có bất kỳ thu hoạch sau đó, Trương Tường cũng là không thể không buông tha tiếp tục tìm một chút đi cử động. Hắn trở về đến nguyên lai vị trí, dùng lực lượng của chính mình, đem kia vặn vẹo xe taxi môn cho tháo xuống, đem kia bị trọng thương tài xế xe taxi cho cứu lại. Sau đó, đang bồi lấy đối phương đến rồi y địa viện, đem tất cả tiền chữa bệnh cũng giao Túc Chi sau, chỉ có hướng về ra bên trong phương hướng trở về. Bất quá, lúc này đây hắn cũng là ở đặc biệt cảnh giác, đem quản chế phạm vi đều khuyết trương lớn đến ngũ trong vòng trăm thước khoảng cách. Trương Tường tin tưởng, đối phương coi như là muốn khống chế được súng ngắm công kích hắn, cũng là phải ở nơi này một cái khoảng cách bên trong, mới có thể đưa hắn cụ thể vị trí cho tính toán ra, tới khống chế được này trang bị công kích hắn. Nhưng tiếc là chính là, tại hắn trở về đến nơi đến trốn thời điểm, đối phương vẫn như cũ không có phát động vòng thứ hai thế tiến công. Điều này làm cho Trương Tường hơi có chút thất vọng. Bởi vì, lúc này đây tại hắn có chuẩn bị dưới tình huống, đối với Phương Tưởng muốn chạy trốn cũng đúng không thể chuyện. Bất quá, đang ở Trương Tường vừa mới xen vào chìa khóa, dự định mở cửa phòng thời điểm. Một thân ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện ở tại Trương Tường trước mặt, để hắn thiếu chút nữa đã đem đối phương nhận sai là địch nhân. Nhưng cũng may, Trương Tường bằng vào nhanh chóng phản ứng, còn là thông qua kia quýt mái tóc màu đỏ, nhận ra đối phương tới. Sư phụ, ngươi đã trở về a một tiếng mang theo lo lắng cùng vui sướng thoại ngữ, từ trước mặt ôm ở Trương Tường cái này một cái bóng người nhỏ bé trong miệng phát sinh. Đó là một người mặc lấy màu da cam áo khoác, bạch sắc váy liền áo, đỉnh đầu mang theo hai cái đặc thù vật trang sức thiếu nữ. Không sai, vọt vào Trương Tường trong lồng ngực, chính là Diên Châu Lọ Lì. Mà ở Diên Châu Lọ Lì phía sau, còn đi ra mang theo một tia yên tâm nụ cười Hạ Thế Lọ Lì, còn có theo phía sau Hạ Nạ Bỉ Tiểu Lọ Lì. Mà ở càng phía sau, còn theo có chút không rõ không muốn con địa cổ rồ nhịn. Nhìn một màn này, Trương Tường nhất thời là có chút mơ hồ. Làm sao vậy? Trương Tường hơi nghi hoặc một chút về phía trước mặt các vị thiếu nữ hỏi. Tờ S hôm nay cũng muốn nguệ lộc ộc.